Căn cứ lương tâm sống sót. Tổng, tác giả, Cam Duyên Trà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 616. Chương 21, lao động nhất quang vinh. Động lên, vội lên, tốt nhất là mọi người mệt đến không rảnh nói chuyện phiếm nói chuyện. Liền tốt nhất, vì không cho người khác đỏ mắt, trấn an những cái đó hoán khí đặc đại quân chúng. Lâm Lam quyết định, hưởng thụ nàng cung cấp, điều kiện càng tốt phòng ở người, cần thiết đến giao thuê, tiền thuê còn phải do quốc gia an bài. Những cái đó bình thường tị nạn nơi sở cần chi phí muốn cao hơn gấp 10 lần mới được. Quả nhiên chính là, tin tức này một truyền ra, đại gia hoán khí lập tức liền không có. Quốc gia thu thuê phương thức là truyền thống tai nạn thời kỳ lấy công đại thuê. Tiền thuê từ đâu tới đây? Đem vườn địa đàng chung cư trú điều kiện áp xúc đến mức tận cùng. Mục đích còn không phải là đem tỉnh xuống dưới không gian dùng để làm sinh thái nông nghiệp. Tị nạn trạng thái, người cũng yêu cầu ăn uống tiêu tiểu a. Cho dù quốc gia có điều đoán trước, tài nguyên tích góp đến ước chừng, cũng không thể ăn không ngồi rồi sơn không nột. Vườn địa đàng chỗ tốt chính là, bốn mùa như xuân, loại cái gì sống cái gì, chất lượng cao, chu kỳ đoàn, có tu chân siêu cấp bảo hiểm thủ đoạn ở. Này đó tai nạn thời kỳ cần thiết phẩm vật tư, tuyệt đối càng nhiều càng tốt, hiện giờ khoa học kỹ thuật trình độ hơn nữa tu chân thủ đoạn. Không phải không thể dùng toàn máy móc hóa, khoa học kỹ thuật hóa thay thế, nhưng là người lâu dài ở phong bế hoàn cảnh chung ăn không ngồi rồi. Sẽ phát sinh rất nhiều chuyện tranh cãi, hơn nữa bên ngoài hoàn cảnh nghiêm túc, tinh cầu đột biến loại này đáng sợ trạng thái. Không biết muốn liên tục bao lâu, tị nạn bên trong nhân loại ở vườn địa đàng bên trong. Cũng không có nhiều như vậy nguồn năng lượng có thể lãng phí. Cho nên cơ hồ đều là nửa khoa học kỹ thuật, nửa nhân lực canh tác phương thức. Lâm Lam chưa từng có ở tiền lời loại địa phương này tìm đặc quyền ý tứ. Cái gọi là giao thuê cũng không phải giao cho Lâm Lam. Lâm Lam căn bản không có qua tay. Trực tiếp làm quốc gia ủy nhiệm giám thị nhân viên quản lý tiếp thu cái loại này. Bao gồm nàng thổ địa thượng sở hữu sinh thái điền viên chăn nuôi trại chăn nuôi sản xuất cũng giống. Nhau, cũng là toàn về quốc gia sở hữu, quản lý cũng là về quốc gia quản lý. Bất quá, nàng chỉ là xin yêu cầu, nàng địa bàn thượng, cần thiết ưu tiên chúng tuyển nàng cư trú trên mặt đất người mà thôi. Bởi vì quốc gia cũng là ấn cư trú khoảng cách phân phối công tác. Này cũng không có bao lớn tật xấu. Chính là Lâm Lam sở tại phương người trên người yêu cầu gánh vác công tác, rõ ràng so địa phương khác người muốn nhiều thượng không ít. Rốt cuộc bọn họ đều là muốn giao gấp 10 lần thuê đám người. Vòng một vòng lớn, làm nào đó đang nghi đương quyền người thập phần kiêng kỵ. Lâm Lam cường ngạnh muốn thổ địa hành vi. Cuối cùng thế nhưng diễn biến thành loại này giờ khóc giờ cười xử lý phương thức. Cũng là làm người khiếp sợ rất nhiều hết chỗ nói rồi. Bạch làm, náo loạn nhiều như vậy. Kết quả Lâm Lam bên ngoài thượng xem ra, là vườn địa đàng chung. Duy nhất một cái nắm giữ có thể vòng khai tín dụng cống hiến giá trị khoanh tròn. Tránh đi quốc gia, cầm trong tay tảng lớn, biệt thự cao cấp người. Cuối cùng thế nhưng một chút tiền lời chỗ tốt đều không có vớt đến. Còn cấp quốc gia thí nghiệm ra một bộ tân tị nạn phương án. Nhìn đến đã ở tại biệt thự cao cấp người. Một chút đều không nghĩ từ bỏ cái này thuê cơ hội. Nguyên bản đối Lâm Lam cá nhân kiềm giữ như vậy một tảng lớn phòng ở còn có hoán khí người. Ở quốc gia đồng dạng tung ra như vậy một cây treo cà rốt lúc sau. Cũng đều tiêm máu gà giống nhau, hưng phấn lên, liền biết, cứ việc tiền thuê thực quý, loại này phòng ở tuyệt đối tiền nào của nấy. Ở quảng đại dân chúng xem ra, những cái đó có thể trước tiên cư trú tiến, xa hoa phòng ở người. Bất quá là vận may đụng phải một cái tốt thôn trưởng. Tương lai kế nhiệm thôn trưởng mới may mắn mà đạt được ưu tiên cư trú ưu thế mà thôi. Giao không dậy nổi thuê. Cũng là giống nhau sẽ bị đuổi đi, cùng với nắm không bỏ, còn không bằng chính mình nỗ lực, hảo đổi hồi một bộ phòng ở, chỉ có thể ở trong lòng đố kỵ cảm thán, vì cái gì bọn họ thôn, đồng học, bằng hữu, thân thích, chung, không có như vậy một con có thể mang huề chính mình kim phượng hoàng đâu. Đối với như thế nào lớn nhất áp bức quốc dân sức lao động? Quốc gia tuyệt đối là tay già đời. Tóm lại, về phòng ở như vậy một cái kíp nổ oán khí đề tài. Liên tại như vậy một cái kịch bản hạ, hoàn mỹ bình ổn, xét thấy tị nạn trong lúc, quốc gia ban bố pháp luật pháp quy chung, mệnh lệnh rõ ràng quy định, tị nạn trạng thái trong lúc, hết thảy tị nạn tài nguyên về quốc gia sở hữu, nói cách khác làm quan trọng vật tư phòng ở, cư trú giả đều không có chính thức quyền tài sản, không có quyền trao đổi, mua bán, hướng ra phía ngoài thuê, thậm chí hủy hoại, cho nên, Lâm Lam vẫn luôn thực bình tĩnh. Loại này thời điểm, không có người dám chi pháp phạm pháp, không nghe theo bộ máy quốc gia an bài hậu quả là quốc gia có quyền thu hồi đối công dân che chở ưu đãi, thấp nhất trừng phạt là cải tạo lao động, tối cao trừng phạt chính là đuổi đi ra tị nạn nơi. Một khi bị đuổi đi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nơi công cộng chung trên màn hình lớn, lúc nào cũng ở lan lộn mà truyền phát tin ngoài không gian chạm viễn trình quay chụp. Về tinh cầu đại tai nạn hình ảnh đâu? Lần này đại hình tai họa thật là toàn tinh cầu phạm vi. Quốc gia trăm năm tới phóng ra, các loại gần tinh cầu vệ tinh, trừ bỏ gần nhất 20 năm hơn nữa không ít tu chân tủ đoạn vệ tinh còn miễn cưỡng duy trì công. Tác, cái khác tất cả đều báo hỏng. Từ vệ tinh truyền trở về hình ảnh cho thấy, vườn địa đàng ở ngoài thế giới, đã đột phá nhân loại có thể sinh tồn thấp nhất giới hạn. Tùy thời tùy chỗ đều là sơn băng địa liệt, cơn lốc hồng thủy, độ ấm cực cao cực thấp, thời khắc chuyển biến, đừng nói người thường, chính là có tu vi người, đều có nguy hiểm mơ siêu có thể đáng tin cậy nói. Nếu không phải có vườn địa đàng tồn tại, nhân loại, ngạch, phải nói, cuối cùng mới thu được tin tức bổn quốc người, chỉ sợ đều đến diệt sạch, bởi vì thẳng đến Ngao Bàn đã đến. Đại tai nạn sắp sửa bùng nổ thời điểm, quốc gia mới cuối cùng xác nhận tận thế tin tức. Bắt đầu bảo vệ hành động, so với mặt khác sớm có chuẩn bị quốc gia, chậm 10 năm mơ siêu quốc gia tình báo biểu hiện, mặt khác quốc gia, sớm tại 10 năm phía trước, cũng đã lục tục mà bắt đầu vì tận thế tiến đến làm chuẩn bị. Được xưng khoa học kỹ thuật đại quốc lão đại ca quốc gia hội tụ toàn bộ quốc gia tài nguyên. Lộng tam tao hải lục không thông dụng con thuyền Noe, đem người đều nhận được cùng nhau, vẫn luôn lấy truyền thống xưng đi đầu đại ca quốc tác liên hệ mấy cái tiểu quốc. Lợi dụng vu thuật, kết giới hơn nữa tinh linh từ từ dị sinh vật nhóm dị thuật. Đem một cái tiểu đảo vây lên, lộng một cái có thể trôi nổi di động không trung chi thành. Ngay cả cách vách mấy cái vì lãnh thổ quốc gia náo loạn mau 100 năm tiểu quốc. Cũng trộm mà liên hợp lại, vòng khai vẫn luôn khoanh tay đứng nhìn, châm ngòi thổi gió, quốc gia, sáng lập một cái biển sâu di động phòng hộ thành lũy. Tóm lại chính là đa dạng trồng chất, đã từng khoa học viễn tưởng điện ảnh chung không thể tin tưởng tình cảnh. Đều nhất nhất xuất hiện, loại trạng thái này hạ, bổn quốc muốn trong thời gian ngắn mà làm ra một cái đủ để ngăn cản như thế tai nạn chỗ tránh nạn. Cũng không phải là nói đơn giản như vậy, còn hảo Lâm Lam tuyệt chiêu bất ngờ cống hiến, bằng không vội vàng dưới, quốc gia cùng tu chân giới chỉ sợ không chỉ có là muốn xuất huyết nhiều. Quốc gia nhân viên còn sẽ thương vong thảm trọng, không sai, quốc gia ở 10 năm trước, cũng đồng dạng ở các phương diện thu được cùng loại mà thế cảnh cáo cùng tiên đoán. Bất quá sau lại cùng tu chân giới người lặp lại xác nhận qua đi. Đều nhất trí cho rằng là lời đồn, nguyên nhân rất đơn giản, sở hữu tai nạn báo động trước, tiên đoán cảnh báo, đều không có xuất hiện, cho dù xuất hiện, cũng là tiểu đánh tiểu nháo, cấu không thành uy hiếp, này 10 năm tới, mặc kệ là tu chân giới vẫn là quốc gia thượng tầng. Đối với mặt khác quốc gia các loại dấu che dấu tàng, nhát gan kinh hãi, hao phí cách xù sức người sức của. Ý nghĩ kỳ lạ mà chế tạo tị nạn nơi cách làm rất là nhìn không thuận mắt. Còn không phải là một ít thiên tai nhân họa sao? Xả đến phong kiến mê tín liền tính, còn xả tới rồi mà thế tận thế diệt thế loại này chính mình dọa chính mình tiên đoán phân thượng. Cũng quá mức, như vậy lãng phí tài nguyên, còn không bằng nhiều tu một cái lộ hoặc là nghiên cứu phát minh càng tốt sinh hoạt dùng Nga phẩm đâu. Lâm Lam làm người đứng xem cùng thân ở già cũng cảm thấy không thể trách quốc gia cùng tu chân giới. Rốt cuộc, mặc kệ là cái nào quốc gia, từ 10 năm trước khởi, liền đại tai tiểu khó không ngừng, các loại dấu hiệu đều biểu hiện mặt thế tồn tại, chỉ có chính mình quốc gia một mảnh phong cùng lãng tĩnh. Năm tháng tĩnh hảo, GDP vững bước tăng trưởng, tu chân giới cũng ma hợp dung hợp, tuy rằng là có không ít đột phát trạng huống xuất hiện, nhưng là cuối cùng đều có thể ở trên dưới một lòng trạng thái hạ. Đều có thể thực tốt xử lý rớt, cùng mặt khác quốc gia động bất động liền ảnh hưởng đến muốn tổng thống xuống đài. Thủ tướng từ trước, cao tầng tập thể khom lưng quỳ xuống xin lỗi, hảo quá nhiều, trong đó có không ít sự tình, ám huyền bộ đều có minh xác ký lục có trong hồ sơ. Bởi vì này đó quốc gia đại sự kiện, đại bộ phận đều thị phi nhân loại khiến cho, quốc gia xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần. Phái người đi viện trợ, Lâm Thiên Linh vẫn là trong đó đi công tác nhiều nhất người. Đương nhiên, nàng thu hoạch cũng là lớn nhất, quốc gia duy trì tu chân giới mượn này vớt nhiều ít đồ vật. Chính là bí mật, tóm lại, mắt thường có thể thấy được chính là, nước ngoài các loại tinh phong huyết vũ, quốc nội xác thật một mảnh tường hòa, hát vang tụng Mỹ. Mọi người đều đã có thể dự báo đến quốc gia không chỉ có là bay lên đơn giản như vậy. Một giây có thể ngồi trên hỏa tiễn, phá tan tầng khí quyển, trực tiếp tới ngoại tinh hệ. Ai ngờ đến, không chỉ có tận thế diệt thế đều là thật sự, còn tới như thế thố phòng không kịp. Mà thế tận thế, ai đều thấy được, toàn bộ tinh cầu như là nhiều động trứng giống nhau, nơi nơi sông cuộn biển gầm. Khai sơn tạc hà, đối với nhân loại tới nói, còn không phải là mặt thế tận thế, chính là cái này diệt thế, thẳng đến quốc gia đồng thời tiếp thu đến con thuyền Noe. Không trung chi thành, biển sâu thành lũy, từ từ, các quốc gia phát tới cầu cứu tín hiệu, Lâm Lam mới biết được, cái gọi là diệt thế là có ý tứ gì, tự nhiên tai nạn lúc sau, giống loài biến dị bắt đầu rồi. Hiện thực các loại động vật bắt đầu biến dị, bắt đầu tập kích, cắn nuốt không có biến dị động thực vật, sau đó lây bệnh giống nhau, bị tập kích, hoặc là không có bị cắn nuốt động thực vật, cũng bắt đầu biến dị. Ân, dùng hiện giờ tu chân giới thuật ngữ, chính là quỷ hóa, mị hóa, cuối cùng ma hóa thành vì ma vật, vườn địa đàng trải qua quá một lần đánh cướp, lực phòng ngự thực cũng đủ. Tránh ở vườn địa đàng bọn họ một chút đều không có đã chịu ảnh hưởng. Nhưng là phát tới cầu cứu tín hiệu mặt khác quốc gia liền không được. Rõ ràng người ở Hoa Trung trốn, lại không có có thể tránh thoát này đó truyền bá con đường không rõ biến gì. Ở bọn họ người Trung, thế nhưng lục tục có người quỷ hóa, thậm chí còn có trực tiếp ma hóa, tuy rằng trước tiên phản ứng lại đây sao. Đêm này đó cảm nhiễm người tiêu diệt hoặc là đuổi đi. Nhưng là nhân tâm hoảng sợ dưới, vẫn là trước tiên thông qua từng người con đường giao lưu lên. Vạn nhất những người khác có biện pháp giải quyết đâu. Bởi vì cái này, Lâm Lam cùng Lâm Thiên Linh cũng dỗi đi lên. Phải nói, hai cái bất đồng quan điểm trận doanh người, xuất hiện bất đồng khác nhau ý kiến. Lâm Thiên Linh, ta không nói cái gì nước bạn không nước bạn ngốc lời nói. Ta ý kiến là, hỗ trợ, có đại giới mà đi hỗ trợ. Mọi người đều là có tu vi người. Ta cũng không tin các ngươi không có phát hiện, bên ngoài những cái đó yêu vật, đối với chúng ta này đó có tu vi người tới nói. Chính là đại bổ chi vật. Lâm Lam đương nhiên chính là phản đối trận doanh, nhưng là đối không có tu vi người tới nói. Đây là đoạt mệnh ngoạn ý, vườn địa đàng hoàn toàn phong bế tiền đề hạ, mấy thứ này không có khả năng ảnh hưởng đến người thường. Một khi khai một cái khẩu tử, người thường không cẩn thận cảm nhiễm sao, người phụ trách, là người tu vi quan trọng, vẫn là đại gia tánh mạng quan trọng, phiền toái người phân rõ một chút chủ yếu và thứ yếu. Ngoặc kép, hết chương.